Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 936, ngồi phía trên ma tộc. Bất bại chiến thần thở dài nói, nếu có thể ở nơi này dùng, vậy kế tiếp chiến đấu chúng ta hội nhẹ nhõm rất nhiều. Tô Dương nhún nhún vai nói, thiên mệnh hệ thống là không biết cho phép cái này bắc tồn tại. Tại thần bí thương nhân chỗ đó mua được tất cả mọi thứ tạm thời đều không thể sử dụng. Tào Hương, Hoa nói, tiếp tục giết quái đi. Cái kia đao phong chi ảnh cũng hảo lợi hại. Bất bại ma thần nói ra, thật mong muốn, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Xác thực, thần bí thương nhân cho ra đến đồ vật quá mê người. Cơ bản mỗi một kiện đều là mọi người muốn. Mà mọi người luôn luôn đến từ bên trong cẩn thận chọn lựa. Chọn tới chọn lui vẫn còn không biết rõ cái kia bán thứ nào. Giết quái tiếp tục, có thần bí thương nhân chỗ đó đồ vật hấp dẫn về sau. Mọi người động lực càng đầy, từng cái đánh máu gà giống như, biểu hiện được vô cùng hưng phấn. Các loại cơn bão năng lượng theo 360 độ phạm vi gào thét ra ngoài. Toàn phương vị không góc chết, tất cả quái vật đều bị lan đến gần, cho dù quái vật lượng máu phòng ngự đều thu hoạch được tăng lên cực lớn. Nhưng ở Tô Dương cửu vĩ hương hoa bọn người điên cuồng phát ra phía dưới, quái vật mấy trăm ngàn lượng máu vẫn như cũ gánh không được. Ào ào ngã xuống đất tử vong về sau, lưu một chỗ tiền âm phủ, giết quái vật không có kinh nghiệm. Giết boss không có kinh nghiệm, nơi này chỉ xuất sinh tiền âm phủ, đây là mọi người duy nhất có thể có được đồ vật. A đúng, còn có thần thú mảnh vụn linh hồn, cấp 150 tranh cấp boss nắm giữ 800 triệu lượng máu. Nếu là người chơi bình thường, giết khẳng định vô cùng khó khăn, có thể là đối với Tô Dương Long Thỏ Cửu Vĩ cùng Hương Hoa U Linh Tiểu Hồng bọn người tới nói. Những cái này nắm giữ mấy trăm triệu lượng máu tranh cấp boss mạo xưng chỉ có thể coi là làm là cao cấp bộ binh, đối mọi người không tạo thành uy hiếp, mà lại mọi người phát ra siêu cao, 10 phút đồng hồ liền có thể đưa boss lên Tây Thiên. Chủ yếu là mọi người liên hợp lại về sau, DPS đã vượt qua 1 triệu, giết một đầu nắm giữ 800 triệu máu boss cũng liền chừng 10 phút đồng hồ sự tình. Mỗi cái vượt qua cấp 150 tranh cấp boss có thể cho tiểu đội cống hiến 1 triệu đến 5 triệu hai bên. Tiền âm phủ, cho nên boss mỗi lần tử vong thời điểm, đều sẽ rơi xuống một đống lớn màu đen tiền tệ. Nếu như không phải không gian ba lô có thể vô hạn dung nạp loại vật này đem biến thành một đống số. Liệu Tô Dương còn thật không tưởng tượng ra được chính mình có thể có biện pháp nào đem những đồ chơi này trở đi, thời gian một chút nhất lưu trôi qua, tứ đại thánh thú không ngừng đổi mới, sau đó lại không ngừng bị tiêu diệt. Mỗi lần trùng sinh chi lúc, bọn họ thực lực cũng sẽ nhận được tăng cường, đẳng cấp cũng sẽ tùy theo tăng lên. Có thể chỉ cần lượng máu không thay đổi vậy liền cường đại không đi nơi nào. Mười mấy phút thì bị xử lý, cứ như vậy, thời gian lại qua 3 ngày. Tô Dương liên tục 6 ngày 6 đêm không có nghỉ ngơi. Hắn chịu đựng được, tinh thần tương đối tốt. Ngược lại là Hương Hoa Tiểu Hồng cùng U Linh nhịn không được. Các nàng hảo hảo mà ngủ một giấc bổ sung một chút tinh lực. Sau đó tiếp tục giết quái. Bát Tí Ma Viên, tranh cấp hy hữu boss. Đẳng cấp 190 sinh mệnh. 2 tỷ công kích. 45154. 55702 phòng ngự. 17.000 giới thiệu. Ngồi phía trên ma tộc nương theo lấy ba đạo to lớn tiếng oanh minh. Ba đầu to lớn quái vật hình người từ trên trời giáng xuống. Bọn họ toàn thân đen nhánh, trên thân mọc ra như là thép nguội lông tóc, thân thể độ cao thuần một sắc toàn bộ vượt qua 10 mét. Hơn nữa còn nắm giữ 8 cánh tay. Bọn họ cũng là ma tộc bên trong cấp trên. Bát Tí Ma Viên, quái vật đẳng cấp rốt cục tăng lên tới cấp 190. mà lại người dẫn đầu vẫn là tranh cấp hy hữu ngồi phía trên ma tộc. 55.000 công kích hạn, 2 tỷ điểm HP, 10.000 thất phòng ngự. Đây là tương đối khó giết loại hình. Đến cấp 190 về sau, cấp độ boss đã phát sinh biến hóa. Đây là một nấc thang. Ba đầu cấp 190 tranh cấp hy hữu boss đồng thời xuất động. Nếu là không người ngăn lại, vậy liền nhất định là cái đoàn diệt kết cục. Làm Tô Dương đem boss thuộc tính công bố thời điểm, Kỳ Kỳ buồn bực nói: "Tốt cao công kích, làm sao không để cho chúng ta cắt cổ tự sát a?" Dạng này đến càng trực tiếp một số. Tô Tranh mắt to nước mắt lưng tròng, lẩm bẩm nói ra: "Oa o oa o, Tô Dương đều muốn xong đời. Lão ca, ngươi nhất định muốn kiên định a?" Tô Dương không có đi phản ứng chúng nữ nói chuyện với nhau, đưa ánh mắt về phía Thiên Hành Cửu Ca bọn người, nói ra: "Tô Dương đem ba đầu boss dẫn tới cùng đi giết. Dạng này thiên thiên sinh mệnh chi thuẫn liền có thể thêm tại tất cả nhục thuẫn trên thân." Thiên Hành Cửu Ca nói: "Ta ngạnh kháng hai đầu không có vấn đề." Nghe lời này, Tô Dương yên tâm. Tô Tranh cười nói: "Cửu ca nghiêu bức a, người khác một đầu đều gánh không được, một mình ngươi liền có thể khiêng hai đầu. Lợi hại lợi hại." Thiên Hành Cửu Ca nói: "Thiên thiên trị liệu ra sức, không phải vậy ta gánh không được." Tô Dương cười nói: "Lão cửu khiêng hai đầu, ta cùng cửu vĩ con thỏ đối phó mặt khác đầu kia. Thiên thiên chú ý trị liệu, người khác bảo hộ hoang cổ chi hồn." Mọi người chờ đợi ba đầu tranh cấp hy hữu boss đi tới gần. Thiên Hành Cửu Ca dẫn đầu xông ra, đem ba đầu boss toàn bộ hấp dẫn tới. Ta phía trên, Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã bay ra. Không có cái gì dư thừa thuyết pháp, trước đụng nó một chút lại nói. Oanh đông một tiếng vang thật lớn, một đầu bát tí ma viên bị tử diễm lôi rực mã đâm đến về sau lảo đảo một chút. Con thỏ mị nhi, toàn lực phát ra cái này một đầu. Không có vấn đề á. Nhìn ta, nhất kiếm phi tiên, lưu tinh kiếm vũ, long hồn lưu ly kiếm, lưu nguyệt thất tinh trảm, nhất hoa đoạn mộng, đào hoa linh lạc trảm, lạc hoa thành vũ, Tô Dương long thỏ cửu vĩ ba người đối một đầu bát tí ma viên phát động tiến công. Lão cửu ngăn trở hai cái. Người khác nhìn tình huống, giết tiểu quái là chủ yếu mục đích, có rảnh rỗi công phu lời nói có thể đánh một trận boss. Có thể đánh nhiều tính toán thương tổn tính toán bao nhiêu. Bát tí ma viên nộ hống, nó tức giận phóng tới Tô Dương cửu vĩ long thỏ ba người. Nhưng lại bị ba người nắm mũi dẫn đi, cửu hận vừa đi vừa về trao đổi phía dưới, chỉ nhìn thấy bát tí ma viên đang đổi đường. Thực tế công kích thủ đoạn lại không có thi triển đi ra bao nhiêu. Trước giải quyết một đầu bát tí ma viên, thu hoạch 10 triệu tiền âm phủ. Ngay sau đó Tô Dương long thỏ cửu vĩ lại đuổi tới lão cửu bên kia. Một đoàn người liên thủ phát ra, rất nhanh liền đem mặt khác hai đầu bát tí ma viên chém giết. Đem trên mặt đất tiền âm phủ cuốn lên, Tô Dương nứt ra cái miệng cười. Bọn họ hiện tại chỗ nắm giữ tiền âm phủ số lượng đã vượt qua 800 triệu. Cái này đã có thể mua được một kiện 4 truyền thần đúc khải giáp. Thời gian đẩy về sau rời, quái vật đại quân điểm sinh mệnh lực công kích cùng phòng ngự lực cũng càng ngày càng biến thái. Mọi người chỉ có thể thay đổi đấu pháp, bọn họ hoàn toàn không thèm quan tâm hoang cổ chi hồn. Mà chính là mượn dùng đài cao xem như tuyến phòng ngự. Chỉ làm cho Thiên Hành Cửu Ca bất bại chiến thần cùng Thái Thản cự vượn đỉnh núi cự viên đỉnh ở phía trước, người khác đều gánh không được. Thiên Hành Cửu Ca bọn người đi đến phía trước về sau, chen chúc mà đến quái vật bị bọn họ hấp dẫn tới. Thực bất bại chiến thần cùng đỉnh núi cự viên kháng thương tổn đều có chút miễn cưỡng. Chính thức có thể đối phó được chỉ có Thiên Hành Cửu Ca cùng Thái Thản cự vượn. Thiên Hành Cửu Ca là thật có thể chịu, một thân phòng ngự 25.000 cộng, đón đỡ thuộc tính vượt qua 3.000, quái vật công kích đánh vào nó trên thân hết thảy đều là không. Đỉnh ở phía trước một chút áp lực đều không có, quả thực biến thái không lời nói. Thái thản cự vượn bởi vì là tiên cấp sủng vật, phòng ngự tự nhiên phi thường cao, đón đỡ thuộc tính cũng không kém, đồng dạng có thể kháng trụ tiểu quái công kích. Đến mức bất bại chiến thần cùng đỉnh núi cự viên cũng chỉ có thể tạp tạp vì vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.